Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Tuyển trạch. Tuyển trạch. Vong Ưu công chúa thần sắc đã lần nữa bình phục lại. Đó là lộ ra quyết nhiên bình tĩnh. Nàng liếc Diệp Quốc Công liếc mắt, khóe môi nổi lên một tia đùa cợt tiếu dung, nói ra: Hồi cổ mộ bị phạt, lại bị nhốt 400 năm sao? Vẫn là càng lâu. Diệp Quốc Công nói ra: Chí ít có thể bảo trụ mệnh, ta vốn chính là người chết. Vong Ưu công chúa đạm mạc nói: Còn quan tâm sinh tử? Diệp Quốc Công mỉm cười nói: Càng là trải qua tử vong người, mới càng có thể cảm nhận được tử vong khủng bố, càng không muốn cứ thế biến mất hậu thế. Sợ chết là rất bình thường. Ta và ngươi không giống với. Vong Ưu công chúa lạnh lùng nhìn Diệp Quốc Công, lập tức ánh mắt lại đảo qua Thiềm Thư cùng U Minh hoàng tử. Mặt không thay đổi nói ra: Muốn giết ta, cứ tới đi. Diệp Quốc Công tiếc hận thở dài, nói ra: Vong Ưu điện hạ, vậy không thể làm gì khác hơn là xin ngài chết ở chỗ này. Cái này lúc, cái kia xấu xí lão giả Thiềm Thư mở miệng nói: Diệp Công, ta cái kia nghịch tử liền giao cho ngươi tới giải quyết. Vong Ưu điện hạ giao cho ta đi. Ta ngược lại thật ra còn chưa có thử qua Vong Ưu điện hạ thời gian thiên phú đây. Diệp Quốc Công trầm mặc một cái, lập tức cười nói: Như vậy cũng tốt, dù sao Độc Hầu cũng là ngươi thân nhi tử, hổ dữ không ăn thịt con. Tần Tử Ngọc giao cho ta. Một bên U Minh hoàng tử nói ra: Hiện tại nàng vẫn còn ở mang thai trạng thái, thực lực kém xa từ trước, ta một cái người là có thể giải quyết. Như thế một lát sau, hắn gãy lìa cánh tay phải cùng đùi phải đã khôi phục bình thường. Thuần huyết cương thi khủng bố mà sức sống mãnh liệt đạt được hoàn mỹ thể hiện. Vẻn vẹn như thế một hồi nói chuyện công phu, liền mọc ra lần nữa. Bất quá, đây cũng là có Diệp Quốc Công cùng Thiềm Thư bảo vệ tình huống xuống. Vong Ưu công chúa tự biết không thể giết chết hắn, cho nên hắn mới có cơ hội khôi phục. Vậy phiền phức U Minh điện hạ. Diệp Quốc Công gật đầu, lại nói ra: Cái kia Vong Ưu điện hạ liền giao cho Diệp Mỗ đi. Cho dù Diệp Mỗ giết không được Vong Ưu điện hạ, làm cho nàng nhất thì nửa khắc vô pháp thoát thân ly khai. Ngược lại cũng không khó. Đối đãi hai vị giải quyết Tần Tử Ngọc cùng Lâm Vũ về sau, liền tới giúp ta giết chết Vong Ưu điện hạ đi. Ba người này trong lời nói đều định liệu trước, tự tin không gì sánh được. Diệp Quốc Công, linh hồn gần như chạm tới Phong Vương cánh cửa, có thể nhất niệm bay xuống vô cùng Diệp, lại tinh thông thôi diễn tính kế. Lâm Vũ như thế nào đi nữa mạnh mẽ cũng chỉ là phong hầu cấp mà thôi. Dù cho có ba chủng vương giả thiên phú, dù cho sở hữu vạn vật quy hư cũng trốn không được. Mà Tần Tử Ngọc nguyên bản có thể cùng U Minh hoàng tử đánh bất phân cao thấp, nhưng bây giờ thực lực cũng chỉ có thời kỳ tột cùng 3-4 thành. Tự nhiên cũng không phải U Minh hoàng tử đối thủ. Còn Vong Ưu công chúa tuy là cường đại, nhưng là không phải cổ mộ ngũ phương trấn thủ chi thủ Thiềm Thư đối thủ. Theo thế cục nhìn lên, Lâm Vũ ba người đã món ăn trên bàn. Bọn họ đương nhiên tự tin. Nghịch tử, Lâm Vũ đứng ở xa chỗ, nhìn Diệp Quốc Công đám người nói chuyện với nhau. Trong lòng minh bạch, những thứ này người khẳng định cho là hắn đã bị Độc Hầu đoạt xá. Cho là hắn bây giờ trong thân thể là Độc Hầu linh hồn. Mặc dù là ba đối với ba, nhưng hoàn cảnh xấu rất rõ ràng. Bất quá, hắn nhưng thật ra không cảm thấy hoảng sợ, dù cho bây giờ không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng là đã những người này mục tiêu là hắn nhục thân, ý đồ diệt hắn linh hồn, vậy nhất định là không có tương lai. Chỉ là, trước đây Độc Hầu gia cũng là phong công cấp linh hồn. Độc Hầu gia linh hồn công kích cũng chỉ là làm cho theo bình thường phong hầu cấp đề thăng tới Phong hầu cấp cực hạn, khoảng cách phong công cấp còn cách một đoạn đây. Dù cho hắn tùy ý Diệp Quốc Công công kích hắn linh hồn, theo linh hồn sâu chỗ dẫn âm khí, cũng chưa chắc có thể để cho hắn hoàn toàn giác tỉnh tiến nhập phong công tầng thứ. Trừ phi, Lâm Vũ, đứng bên cạnh hắn Tần Tử Ngọc bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Chuẩn bị trốn đi, chỉ có Diệp Quốc Công có thể tính đến ngươi vạn vật quy hư vị trí. Ta sẽ giúp ngươi ngăn lại hắn, ngươi toàn lực trốn là được. Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Buông tha trong bụng hài tử sao? Tần Tử Ngọc trầm mặc một cái, nói ra, chỉ có thể như vậy. Không phải hôm nay chúng ta một cái đều trốn không được. Buông tha hài tử lời nói, ta là có thể phát huy 7, 8 thành thực lực. Chạy đi về sau, chỉ cần lại tĩnh dưỡng đầy đủ thời gian, ta còn có thể lần nữa mang thai. Nàng cũng không muốn từ bỏ đứa bé này, nhưng đối phương là cổ mộ, là diệt nàng toàn tộc tử thù, nàng cũng không thể có thể đầu hàng chịu thua. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, ngươi không muốn lại có loại này cách nghĩ, phải biết, ngươi trong bụng cũng là của ta nhi tử. Tiếp đó, ngươi an tâm nhìn là tốt rồi. Nói xong, hắn lại đi tới Vong Ưu công chúa bên cạnh, khống chế không khí chung quanh hình thành chân không tầng, ngăn cách thanh âm về sau, lại nghiêng đầu không cho cái khác người chứng kiến môi ngữ. Nhẹ nhàng mà nói vài lời, Vong Ưu công chúa đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nhíu mày nhìn Lâm Vũ, tựa hồ là đang xác nhận. Lâm Vũ gật đầu, lại bổ sung một câu, lập tức thủ tiêu chân không tầng, xoay người hướng Diệp Quốc Công đám người đi tới. Diệp Quốc Công đám ba người thấy Lâm Vũ đi tới, không khỏi mắt lạnh nhìn chăm chú vào hắn. Xấu xí lão giả Thiềm Thư nheo mắt lại nhìn Lâm Vũ, nói ra, người nghịch tử này, trốn nhiều năm như vậy, rốt cục bị ta bắt được, ngươi có thể có qua sám hối. Lâm Vũ lạnh lùng nói, lão đồ đạc, ngươi tính sai, ta không phải độc hầu, ngươi không phải. Xấu xí lão giả Thiềm Thư giễu cợt nói, ngươi luôn luôn am hiểu diễn đùa giỡn ngụy giả trang, bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện tại ngươi tới một câu tính sai, chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Lâm Vũ không để ý tới hắn, đã nói không thông, cái kia tự nhiên không có gì đáng nói. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Quốc Công, hỏi, nữ đế để cho ngươi đoạt ta nhục thân, vẫn là mang ta trở về cổ mộ? Diệp Quốc Công đánh lượng một cái Lâm Vũ, nói ra, bệ hạ chỉ cần ngươi nhục thân, còn ngươi linh hồn, ta cổ mộ cũng không cần, hay là mời tiêu tán đi. Lâm Vũ nói ra, ta nguyện ý từ bỏ chống lại lời nói. Các ngươi có thể phóng Tần Tử Ngọc cùng Vong Ưu sao? Diệp Quốc Công lạnh nhạt nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đạo lý này. Ta vẫn hiểu, bệ hạ nói qua, một ngày Vong Ưu làm phản, tự muốn nàng hồn phi phách tán, giết chết bất luận tội. Mà Tần Tử Ngọc, giả sử nàng nguyện ý ký hạ linh hồn hiệp ước, trở thành ta cổ mộ U Minh Vệ, cũng không phải là không thể được buông tha nàng. U Minh Vệ, Lâm Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng. Cổ mộ U Minh Vệ là cổ mộ trung thành nhất thủ hạ. Cho dù là những thứ kia quốc công, hầu gia cũng chỉ là tương tự với khách khanh, nồng cốt địa vị, mà chỉ có U Minh Vệ mới hoàn toàn nghe theo hạ tộc hoàng thất tất cả mệnh lệnh, tuyệt đối trung tâm như một. Bởi vì, này chút U Minh Vệ ký kết linh hồn hiệp ước, đều cực kỳ nghiêm khắc, không dám có bất kỳ làm trái, nếu không thì chắc chắn hồn phi phách tán. Mà Tần Tử Ngọc nhìn kỹ cổ mộ vì bản thân sinh lớn nhất cừu địch, như thế nào lại thần phục cổ mộ? Nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Diệp Quốc Công liếc Lâm Vũ liếc mắt, đạm mạc nói, ngươi là có hay không từ bỏ chống lại, cũng không có ý nghĩa gì. Độc hầu, ngươi linh hồn dĩ nhiên là phong công cấp, nhưng ngươi đã đoạt xá 3 lần, về linh hồn cự đại tổn thương. Sợ rằng đã để ngươi liền thu liễm khí tức đều làm không được chứ. Diệt linh hồn ngươi thì có khó khăn gì? Thật sao? Lâm Vũ hơi nhếch khóe môi lên đứng lên, bỗng nhiên giơ chân lên, từng bước một hướng Diệp Quốc Công ba người trước mặt đi tới. Chậm rãi đi đồng thời, còn nhẹ giọng nói, nhưng là ta thế nào cảm giác, chỉ bằng ngươi, căn bản là diệt không được ta linh hồn đâu. Ở nơi này những người này xem ra, hiện tại đã tất thắng chi cục, hắn căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần dựa theo những người này cách nghĩ, đi tới nhận lấy cái chết đã đủ. Phô trương thanh thế, Diệp Quốc Công hơi nheo mắt lại, lập tức đạm mạc nói, như người mong muốn. Trong khi đang nói chuyện, hai con mắt của hắn bừng tỉnh hóa thành một mảnh nhỏ cuối thu. Đầy trời khô vàng lá rụng bay lượn mà xuống, bao trùm trong mắt hắn cả thế giới. Mà về sau, một đạo kinh khủng sóng linh hồn cũng càn quét mà ra. Thẳng đến Lâm Vũ linh hồn đi, hiện thực phảng phất đều chịu đến cái này sóng linh hồn ảnh hưởng. Chung quanh cảnh tượng vào giờ khắc này phảng phất đều mơ hồ xuất hiện kỳ dị biến hóa. Bừng tỉnh có hay không nghèo lá rụng bay lượn, cuối thu hàng lâm một dạng, mọi người không khỏi thất kinh. Cái này Diệp Quốc Công quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Linh hồn dĩ nhiên mạnh tới mức này, chỉ dựa vào linh hồn hư huyễn là có thể ảnh hưởng đến hiện thực, chỉ sợ coi như là nữ đế linh hồn. Cảnh giới cũng không mạnh bằng hắn, đồng dạng là phong công cấp cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể chạm tới trung cực linh hồn cánh cửa. Mà Lâm Vũ chỉ là mặt không thay đổi nhìn chăm chú vào Diệp Quốc Công. Tới đi, người càng mạnh càng tốt, nếu như vậy còn chưa đủ nói. Hầu như ở cùng thời khắc đó, Lâm Vũ sau lưng Vong Yêu công chúa cũng tản mát ra kinh người sóng linh hồn. Chỉ là so với Diệp Quốc Công khiêm tốn sắc một bậc, linh hồn lực lượng cuồn cuộn càn quét mà ra, mà mục tiêu cũng không phải ngăn cản Diệp Quốc Công linh hồn công kích, mà là Lâm Vũ. Diệp Quốc Công, Thiềm Thư đám người không khỏi giật mình nhìn một màn này, hoàn toàn không thể nào hiểu được đây là ý gì. Người một nhà đánh người một nhà. Linh hồn tức là tinh thần cùng tư tưởng, chỉ là trong nháy mắt, lưỡng đạo kinh người linh hồn lực lượng liền đã bắn trúng Lâm Vũ. Chui vào trong cơ thể hắn, xông thẳng linh hồn đi. Ở linh hồn trong tiếng ầm ầm, Lâm Vũ linh hồn bừng tỉnh bị đánh thức vực sâu ma thần. Bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, phóng xuất ra lệnh thế giới run rẩy khí tức đáng sợ. Xa xôi Bạch Vân tỉnh, Bạch Vân tỉnh Vong ủy hội tổng bộ, tầng cao nhất hội trưởng bên trong phòng làm việc, một cái hơi lộ ra chập tối cao gầy lão nhân chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ. Ánh mắt phảng phất chứng kiến ngoài ngàn dặm tất cả, nhãn thần có chút hoang mang, cũng có chút kinh dị. Hắn chính là Lâm Vũ lần trước nhìn thấy cái kia vị lịch sử lão sư Thôi Giác. Mà Bạch Vân tỉnh Vong ủy hội là hội trưởng, này thì chính cung kính đứng ở Thôi lão sư thân về sau. Không có chậm trễ chút nào cùng bất mãn. Lại một lần nữa, Thôi lão sư bỗng nhiên mở miệng, hai tròng mắt híp lại mà nhìn chăm chú vào cực xa xôi chỗ. Nhẹ giọng nói, đây là lần thứ mấy? Mỗi một lần hắn linh hồn đều tản mát ra kinh khủng như vậy âm khí. Nhưng bình thường lại ẩn mà không phát, hoàn toàn thu liễm ở linh hồn âm khí trong đại dương. Đến cùng là ở đâu ra âm khí? Là hội trưởng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão sư nói là cái kia Lâm Vũ sao? Ngoại trừ hắn, thế gian này cũng tìm không được thứ hai đi. Thôi lão sư lắc đầu, nói ra, cái này thế giới trên ta nhìn không thấu người rất ít. Nhưng duy chỉ có cái này Lâm Vũ, để cho ta cảm thấy hoàn toàn không hợp lý. Lão sư đang lo lắng sao? Là hội trưởng hỏi, Giai Ninh xem trọng người, ta có cái gì tốt lo lắng? Thôi lão sư khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ là cảm khái thôi. Có thể chính là bởi vì ta xem không hiểu, mới không có pháp chân chính vi phạm đi. Hắn trầm mặc một cái, lại nói ra, bất quá, lần này cũng nhiều thua thiệt cái này Lâm Vũ. Tài năng dẫn bạch cốt con cá lớn này, cái này lão quái vật giấu nhiều năm như vậy, một mạch tìm không được hắn, liền Hàn Thiền Thiên Cơ đều không tính ra đến. May mắn có Lâm Vũ cái này mồi, tài năng dẫn hắn vào cuộc. Lão sư năm đó bố trí hạ nhiều như vậy quân cờ, rốt cục thành công, là hội trưởng gật đầu nói. Hàn Thiền nha đầu kia sớm tính ra Bùi Viễn cùng bạch cốt có liên hệ. Chỉ là tìm không được dẫn bạch cốt mồi, nếu không phải có Lâm Vũ như vậy thích hợp mồi, không có bất kỳ khả nghi cùng kẽ hở, chỉ sợ cũng rất khó dẫn hắn vào cuộc. Thôi lão sư thản nhiên nói, thích hợp làm bạch cốt hóa thân người, mấy trăm ngàn người thì có nhất, thế giới trên nhiều như vậy người, liền Hàn Thiền Thiên Cơ cái này đẳng cấp toán lực, cũng chỉ có thể tính ra cùng hắn cực kỳ có duyên bộ phận kia mà thôi. Bất quá, cuối cùng là thành công. Cái kia học sinh liền trước giờ chúc mừng lão sư, là hội trưởng mỉm cười nói, lịch sử trên ngoại trừ đời đầu chỗ ở thời đại giết chết phong vương cấp quỷ quái ví dụ, nhất định có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối đãi lão sư sổ sinh tử vừa ra, lại đem nhiều hơn nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.